Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 101, Phượng Hoàng sao, góc truyện audio.com, An Mẫn Hà bị hù đến giật mình, đó là một con quỷ nữ triều Chu Vương cấp 4. Trong Vân Mộng triều phần lớn đều là linh thú cấp 3, có rất ít quỷ nữ triều Chu Vương cấp 4, nếu đổi lại là ngày thường gặp phải thì có lẽ An Mẫn Hà nhất định sẽ rất cao hứng. Bởi vì trên người của quỷ nữ triều Chu Vương tỷ lệ có nguyên hạch là rất lớn. Bốn phía trước mắt đều là sương mù, hơn nữa hộ vệ của nàng bây giờ đều không có ở đây nên An Mẫn Hà nhất thời cũng không có hứng thú gì. Sương mù khiến cho con quỷ nữ triều Chu Vương cũng bị lạc phương hướng. Ngửi được mùi hơi thở của con mồi nên thú văn trên bụng của quỷ nữ liền phát ra một mảnh ánh sáng, trong miệng bỗng chốc phun ra một tấm lưới bằng tơ nhện. An Mẫn Hà tuy vô lý nhưng cũng không phải tầm thường, nàng dù sao cũng là hậu thiên cao thủ, lại còn là thư nữ của An Quốc Hầu, võ học của An gia cũng vô cùng uyên thâm. Lúc nãy vì kinh sợ nên mới có chút phân tâm, nhưng thời gian trôi qua không bao lâu thì liền khôi phục như cũ. Bạch hổ nộ trảm, An Mẫn Hà dưới tình thế cấp bách đã sử dụng tuyệt học gia truyền. Chỉ thấy trên tay nàng xuất hiện hai đạo nguyên lực giống như loan đao đột nhiên bay ra. Nguyên lực hóa thành hình đao chém chiếc lưới của quỷ nữ triều Chu Vương thành 5-7 mảnh. Thấy quỷ nữ triều Chu Vương tạm thời bị đánh lui, An Mẫn Hà liền nhân cơ hội chém thêm một phát nữa. Trong đó, một đạo đao chém xuống một cái chân nhện của quỷ nữ triều Chu Vương. Két, quỷ nữ triều Chu Vương bị chém thương, vô cùng tức giận. Thú văn trên bụng của quỷ nữ phát ra một áng đỏ, triều Chu lui về sau mấy bước phát ra những tiếng kêu ken két. Chỉ thấy trong vùng đầm lầy không ít tiểu triều Chu bò ra ngoài. Mấy thứ này cứ như âm hồn bất tán vậy. An Mẫn Hà thấy quỷ nữ triều Chu Vương lại gọi ra đồng bọn liền tức giận. Không nhìn ra An Mẫn Hà là thật sự có tài. Võ công của nàng ta hẳn là bát lưu thậm chí là thất lưu, chỉ vì tu vi của An Mẫn Hà và độ thuần thục không đủ nên mới không thể phát huy toàn bộ hiệu lực của bộ công pháp này. Không hổ là An Quốc Hầu Phủ, một thư nữ bình thường cũng đều là võ học thất lưu, nếu là Hồng Minh Nguyệt của Hồng Phủ. Chỉ sợ, bên kia An Mẫn Hà và quỷ nữ triều Chu Vương đấu đến chết sống, bên này, Diệp Lăng Nguyệt lại nhàn nhã ngồi trên cành cây nhìn về trận hỗn chiến cách đó không xa. Lúc mới bị An Mẫn Hà phục kích, Diệp Lăng Nguyệt đã cảm giác được ở sau lưng có một cổ nguyên lực chuyển động, nàng đoán chắc chắn ở gần đây có quỷ nữ triều Chu nên liền nhấc chân phóng qua một hướng khác. Có điều là Diệp Lăng Nguyệt cũng không ngờ tới cổ nguyên lực chuyển động lần này lại là quỷ nữ triều Chu Vương cấp 4. Con người của Diệp Lăng Nguyệt co rụt lại, nhìn chằm chằm con triều Chu Vương kia, ở bụng của triều Chu Vương có một nguyên lực chuyển động thuộc tính thủy, đó chắc chắn là nguyên hạch, không còn gì để nghi ngờ. Diệp Lăng Nguyệt âm thầm tính toán lúc nào xuất thủ thì thích hợp nhất. An Mẫn Hà đã không thở được, quỷ nữ triều Chu Vương sau khi bị thương không ngừng triệu tập tiểu triều Chu, nàng căn bản không thể phân thân, cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ đến trời sáng ngày mai cũng không có cách nào đánh chết con nhiệt xúc này. An Mẫn Hà chém chân của triều Chu nữ vương nên nó vô cùng thống hận nàng, không ngừng chỉ huy tiểu triều Chu đánh về phía An Mẫn Hà. An Mẫn Hà đang không biết làm thế nào thì, góc truyện audio.com, đột nhiên thấy có hai bóng người từ phía sau nàng chạy đến. Phía trước là quận chúa, nghe được giọng của hai gã thị vệ An Quốc Phủ, An Mẫn Hà mừng rỡ trong lòng, cứu tinh cuối cùng cũng đến. Nhanh, nơi này có một con triều Chu vương cấp 4, trên người nó có nguyên hạch. Chỉ cần lấy được nguyên hạch của triều Chu Vương thì trận đấu lần này nàng nhất định có thể thắng. An Mẫn Hà vui mừng còn chưa đến một khắc thì lại nghe thấy tiếng nguyên lực bay đến, ở phía trước nàng, có một người nhảy từ trên một cây đại thụ xuống. Trong màn sương trắng, An Mẫn Hà căn bản còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thì bóng người kia đã một mình bay đến chiến đấu với con triều Chu Vương phía trước. Triều Chu Vương đang kêu gọi đồng bọn nên sơ suất đề phòng, nó càng không ý thức được ở trên cây này có người. Ở bên xem cuộc chiến một hồi lâu, Diệp Lăng Nguyệt đã sớm phát hiện điểm yếu của triều Chu Vương, ba đạo hàn quang bắn vào tim của triều Chu Nữ Vương. Long tiên châm vừa đâm vào cơ thể, chỉ trong nháy mắt triều Chu Nữ Vương đã không còn động đậy. Diệp Lăng Nguyệt giơ tay chém xuống, một thanh huyết văn chủy đâm vào trong cơ thể của triều Chu Nữ Vương, xoay chủy thủ một cái, một viên tinh thể màu xanh da trời bị moi ra. Đa tạ An quận chúa, nếu không phải nhờ ngươi hỗ trợ tiêu hao nguyên lực của triều Chu nữ vương, ta cũng không lấy được nguyên hạch dễ dàng như vậy. Chúng ta sau này gặp lại, Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, hai tay vừa dùng lực cầm đầu của quỷ nữ triều Chu vương ném về phía đám người An Mẫn Hà. Thừa dịp lúc ba người luống cuống tay chân, nàng liền biến mất như một làn khói. An Mẫn Hà lúc này mới hiểu nàng đã bị Diệp Lăng Nguyệt lừa. là Diệp Lăng Nguyệt cố ý dẫn dụ nàng đến chỗ của quỷ nữ Triều Chu, lại còn cố ý làm cho nàng và Triều Chu Vương ác đấu rồi chờ đến khi nguyên lực của hai phe đều hao tổn thì ngồi làm ngư ông đắc lợi. Còn đứng ngây ở đó làm gì, không cần quan tâm đến đám tiểu Triều Chu đáng chết đó nữa. Đi bắt con tiện nhân kia về đây. Diệp Lăng Nguyệt đáng chết, bổn quận chúa mà bắt được ngươi, nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. An Mẫn Hà chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy, mang theo thị vệ cũng không nhìn phương hướng mà phóng về phía trước. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện, ở phía trên Vân Mộng Triều truyền tới một tiếng chim kêu du dương, tiếng kêu đó là tuyên cổ du dương, hình như đến từ cửu thiên chi ngoại, trong nháy mắt hình như có thể xuyên thủng cả linh hồn của con người. Sau khi tiếng chim kêu truyền tới thì trong Vân Mộng Triều liền phát sinh dị biến, vô số loại thú chạy ra ngoài tựa như đang muốn thoát thân khỏi Vân Mộng Triều. Trong lúc hỗn loạn, các con thú hoặc là bị dẫm đạp chết, hoặc là đâm về phía thân cây mà chết. Chỉ trong thời gian nửa giờ, Vân Mộng Triều vốn đang yên tĩnh bỗng trở thành tử địa. Bầu trời vốn dĩ đang là một màu đen nhánh đột nhiên sáng rỡ. Đó là, An Mẫn Hà và hai gã thị vệ cùng nhìn về phía chân trời. Một tia sáng ngũ sắc từ sâu bên trong Vân Mộng Triều bắn ra. Phượng Hoàng Thủy Quang, An Mẫn Hà trước khi tiến vào Vân Mộng Triều đã từng điều tra qua nên cũng có biết về truyền thuyết của loài Phượng Hoàng này. Chỉ là nàng không ngờ nàng lại may mắn gặp được, nhất định là Phượng Hoàng ở sâu bên trong Vân Mộng Triều để đẻ trứng, nhanh đi tìm trứng của Phượng Hoàng. Thừa dịp cả hai con Phượng Hoàng còn chưa về tổ chúng ta. gocchuyenaudio.com, nhất định phải đoạt được một quả trứng Phượng Hoàng. An Mẫn Hà đổi giận thành vui, trong mắt nàng lóe lên một tia tham lam. Thần thú Phượng Hoàng, đây chính là một loại thần thú vô cùng hiếm thấy. Chỉ cần là có thể có được một quả trứng của Phượng Hoàng, thì sau khi ấp trứng cũng đồng nghĩa với việc chính mình có được một con thú cưng là thần thú. Đến lúc đó thì dù cho có là công chúa của đại hạ cũng không sánh bằng An Mẫn Hà nàng. Vì muốn lấy được trứng Phượng Hoàng nên An Mẫn Hà cũng không đoái hoài tới việc đuổi theo Diệp Lăng Nguyệt nữa, nàng ra lệnh cho hai gã thị vệ đuổi theo hướng của luồng ánh sáng ngũ sắc. Nhưng An Mẫn Hà không ngờ nơi Phượng Hoàng đẻ trứng không hề dễ dàng tiến lại gần. An Mẫn Hà đi đi lại lại ở trong màn sương trắng, kết quả phát hiện cho dù nàng đi theo phương hướng nào thì cuối cùng cũng sẽ trở lại chỗ cũ, thi thể của con quỷ nữ Triều Chu Vương vẫn nằm ở đó. Trong Vân Mộng Triều phát sinh dị biến, Diệp Lăng Nguyệt đương nhiên cũng là cảm nhận được. Chỉ ước, Diệp Lăng Nguyệt sau khi đoạt được nguyên hạch liền chuẩn bị đi tìm Lam Thải Nhi, nhưng lúc này trong không trung lại phát sinh dị biến khiến cho Diệp Lăng Nguyệt không thể không để mắt đến. Nàng cũng chạy trong màn sương trắng một vòng, phát hiện căn bản không có cách nào để tìm được lối ra. Lúc này, Tiểu Chi Ước ở trên bả vai nàng đột nhiên nhảy lên. Cách chương.